Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chơi hổ như đùa lửa là Minh Chủ lên ngựa ra khỏi thành quay đầu tăng thêm. 4. Lý Diêu khoát tay, Elder trên người hồ hỏa tùy theo dập tắt. Hắn nhíu mày lại, đối diện Alita so tiền cơ còn bạo lực a, còn có thể phun lửa. Lý Diêu luôn cảm giác ngọn lửa này ở nơi nào gặp qua. Đáng thương Elder, hôm nay chẳng những nội trắc không được bất luận cái gì con rối, còn bị con rối thay nhau nội trắc, thật sự là thảm a. Ta dự cảm không tốt lắm. Người trước bỏ miệng thông gió đi bệnh viện đi. Elder thổ huyết bỏ dậy, che lấy sắp bị nướng cháy nửa mình dưới. Người bảo trọng, quay người tiến vào trong phòng, xem xét mắt số 2 Tuyền Cơ. Thân hình nhảy lên, không nói một lời bò vào trên trần nhà đường ống thông gió. Lý Diêu lát nữa mắt nhìn số 2 Tuyền Cơ. Tuyền Cơ cũng rất kinh ngạc, mở ra tay nói, bỏ mặc phát sinh cái gì. Alita chương trình cũng sẽ không đem khách hàng đánh thành dạng này. Vừa rồi số 1 Tuyền Cơ cũng chỉ là muốn thử xem công tử thân thủ. Cũng sẽ không thật muốn giết Tinh Chủ đại nhân. Người quả nhiên nhận biết Elder. Lý Diêu không nhiều lời cái gì. Ta đi xem một chút. Theo tường đổ đi ra gian phòng. Lý Diêu đi vào 18 ở giữa hình quạt trong phòng ở giữa phòng tiếp khách. Không chỉ một khách nhân chịu đánh. Lại còn có 6-7 cái chịu đánh khách nhân. Nằm trên mặt đất kêu rên. Bất quá. Phần lớn là vết thương nhẹ. So Elder trạng thái tốt hơn nhiều. Có lẽ chỉ là suy nghĩ nhiều lừa bịp chủ quán chút tiền mới có thể một mực nằm không nổi. Lý Diêu ung dung thản nhiên. Nhấc chân vượt qua tường đổ. Đi vào đối diện hình quạt phòng. Đối diện nhìn thấy 3 cái nữ nhân rúc vào bồ tịch trên một cái bưng ngắn cái tẩu hồ nhĩ nương. Một cái bưng chén rượu thỏ nhĩ nương. 2 người ngay tại hầu hạ một cái khác trái ôm phải ấp. Sắc mặt đỏ hồng hồ nhĩ nương. Đây là cái gì quỷ dị tràng diện? Nhìn kỹ, lấy thuốc lá hồ nhĩ nương cùng bưng rượu thỏ nhĩ nương. Đều là cosplay thú nương. Nàng nhóm không phải là người. Cũng không phải thú. Mà là Alita điện tử con rối. Ở giữa hồ nhĩ nương mới là thật ra hỏa. Phủ lấy một thân thanh lăng hệ eo áo bào màu vàng. Thiếu vạt áo ít tay áo. Ngực trần. Nhạt màu quýt bên trong tóc dài tùy ý rối tung ở sau ót. Một đôi quýt hồng sắc tròng mắt như liệt hỏa lóa mắt. Mắt trái trên dưới còn mơ hồ giữ lại một đạo thật dài vết kiếm. Đó là cái bộ dáng cực xinh đẹp ngự tỷ. Mũi cao mắt to tiểu hồng môi. Phóng khoáng to lệ bên trong lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Nói chuyện càng là miệng phun hương thơm. Cùng rộng mở ý chí đồng dạng không có chút nào ngăn cản. Ha ha, đế quốc công nghệ cao thật đúng là phong tao lại xa hoa lãng phí. Tràn đầy đối nữ tính cùng thú nhân song trọng áp bách. Hôm nay ta liền muốn mang đi nơi này tất cả con rối. Mang về đồng minh hảo hảo phê phán mới là. Hai con rối cũng đi theo phụ họa. Hỏa hồ đại nhân nói rất đúng. Đồng minh mới là lý tưởng nước. Hồ nhĩ con rối còn thử thăm dò hỏi. Hỏa hồ đại nhân, quân cách mạng cái gì thời điểm đi đánh Bát Diện phu nhân? Có hay không giúp đỡ? Lý Diêu trong lòng lộp bộp một cái. Xem ra, đến từ nào đó nữ đoàn 3 vạn tinh tệ tiền thù lao có chỗ dựa rồi. Chỉ là, hắn không xác định là Cúc Phong bản lãnh lớn dạy dỗ 2 cái Alita. Vẫn là Cúc Phong não rút ra bị Alita cho dạy dỗ. Gặp Lý Diêu vào nhà, 2 con rối lập tức dắt lấy Cúc Phong cánh tay, làm nũng nói, hỏa hồ đại nhân mau nhìn, lại có nam nhân muốn bức bách người ta làm chuyện không tốt. Cúc Phong vẻ say cực nặng, vặn lấy mày rậm, nhìn về phía Lý Diêu, nàng không nhận ra Lý Diêu, chỉ cảm thấy đối diện soái ca xuất hiện tam trọng ảnh phân thân, có thể là cao thủ, tay trái rượu vào miệng, bên phải toát điếu thuốc. Lúc này mới hướng người tới hô, chân trước mới vừa có người bay ra ngoài, chân sau liền lại có xác phê đi tìm cái chết, cái này tinh cầu nam nhân chỉ cần thoải mái không muốn mạng sao. Lý Diêu chỉ nói, không có ý tứ gì khác, nghe được có người nói bằng hữu ta không xứng chơi hổ nữ. liền nghĩ qua đi thử một chút, ta có hay không chơi hồ nữ tư cách. Cái trước có dũng khí nói như vậy với ta người đã. Chấm ngoặc kép, Cúc Phong lung tung túm từ, nói một nửa lại nhớ không nổi đoạn dưới, liền bỏ mặc vung lên. Không quan trọng, đi chết đi. Nàng bàn tay này vung lên, là sở trường trò hay, trường tâm viêm. Hẳn là có hồ hỏa phun ra ngoài. Kết quả chờ nửa ngày, tay treo giữa không trung, cũng không có mong muốn hỏa phun ra. Bỗng nhiên có chút xấu hổ, nhìn kỹ, ngọn lửa lại bị một đạo nhàn nhạt kiếm áp nhấn ở lòng bàn tay không thể động đậy. Người đến là cao thủ. Cúc Phong ánh mắt run lên, khí thế đột nhiên tăng vọt. Làm cường giả gặp được cường giả bản năng, to lớn hỏa hồ liệt diễm bay lên. Cúc Phong thân hình khẽ động, điện quang hỏa thạch ở giữa, không khí cháy bỏng, linh áp chấn động, phảng phất liền không gian bản thân cũng bóp méo. Hình cung liệt diễm trong nháy mắt thôn phệ Lý Diêu. Kết quả, hồ hỏa bị không trung một cái từ kiếm khí hóa hình cự thủ hướng xuống nhấn một cái. Phốc phốc ngập trời hồ hỏa, trong nháy mắt dập tắt. Phảng phất nung đỏ than củi nhấn ở trong nước. Cúc Phong bị một tay nhấn ghé vào bồ tịch bên trên. Quần áo không chỉnh tề lộ ra trắng như tiết vai đẹp. Còn dính lấy cỏ hoang cùng bùn đất. Chơi hồ như đùa lửa. Lý Diêu một tay nhấn lấy Cúc Phong. Hướng trong cơ thể nàng đưa vào một đạo kiếm khí. Cho ta tỉnh. Cúc Phong cảm giác thân thể nóng lên. Xương chậu co rụt lại. Toàn thân mùi rượu huy sái trống không. Quay đầu, hồ mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, là cái giống như ở đâu thấy qua soái ca, là ngươi, là ta, Lý Diêu gật đầu, ta rất hiếu kỳ, cái trước dám cùng ngươi nói như vậy nhân hậu đến thế nào? Cúc Phong nhướng mày, nàng sao lại thừa nhận, cái trước dám cùng nàng nói như vậy ngươi, hôm nay lại cùng với nàng nói như vậy, thừa dịp nhân chi say cũng coi như bản sự, chơi hồ người hẳn phải chết. Lần này còn tưởng rằng ta sẽ bỏ qua ngươi cái này biến thái sao? Thiên hồ tuyết viêm. Hả? Lý Diêu lòng bàn tay lạnh lẽo. Bỗng nhiên phát giác được một cỗ bay thẳng thương khung cuồng bạo linh áp. Hai người đang muốn kịch chiến phịch một tiếng. Hình quạt phòng cửa lớn bị một cước đá văng. Một cái mang theo kính đen. Một mặt phẫn nộ la lị mặt nữ cảnh sát. Cầm súng chỉ vào hai người. Cảnh sát tảo hoàng. Càn quét tệ nạn, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Cái này thanh âm quen thuộc. Cái này quen thuộc tràng diện. Đã tại Lý Diêu trong hiện thực tuần hoàn qua 7-8 lần. Trong mộng tuần hoàn mấy chục lần. Lấy về phần nhường hắn sinh ra một loại nào đó tiêu tan. Nhất thời không phân rõ mộng cùng hiện thực. Hồ nhĩ cùng tai thỏ con rối dọa đến thét lên. Thành thành thật thật ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nghẹn ngào khóc lóc kể lể. Nhóm chúng ta chỉ là con rối. Nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ. Đều là xưởng thiết định sai. Chấm ngoặc kép. Được manh cảnh sát nhìn xem nàng nhóm. Lắc đầu. Chở khách sinh vật tâm phiến điện tử con rối cũng quá giống như thật. Những này khách làng chơi nhóm chẳng lẽ không có tội ác cảm sao? Lý Diêu, tại sao lại là ngươi? Nàng không cần nghĩ ngợi thốt ra. Lý Diêu buông ra quần áo không chỉnh tề Cúc Phong. Bất đắc dĩ quay người. Cúi mí mắt, nhìn trước mắt tấm kia quá quen thuộc chính khí la lị mặt. Cúi thấp đầu nói, không phải đâu, manh manh, hôm nay người ta điện tử thanh lâu trị con rối nội chắc. Người thường cũng còn không có tốt lưu loát. Tại sao lại vào cương vị dày vò rồi? Được manh cảnh sát nhíu chặt lấy lông mày. Chuyện tình cảm cũng không đơn giản. Lát nữa ra hiệu mấy tên thủ hạ. Các ngươi đi trước cứu người. Nếu như phát hiện Elder, nhất định phải dùng khăn trùm đầu che kín mặt. Vâng, trưởng quan. Bàn giao xong xuôi. Được manh nhìn kỹ một vòng. Đi qua đi lại. Một mặt không tín nhiệm Lý Diêu nói. Ta là nhận được người bị thương báo cáo. Nói có chân nhân hồ nhĩ nương tại thanh lâu giao dịch. Còn tùy ý đả thương người. Ngươi xem, cái này không đang có cái chân nhân hồ nhĩ nương sao? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Diêu, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lý Diêu sững sờ, quay đầu mắt nhìn quần áo không chỉnh tề Cúc Phong. Á khẩu không trả lời được. Cúc Phong vội vàng chỉnh lý tốt quần áo. Như ánh bình minh nhiệt liệt hai con ngươi. Trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt nữ cảnh sát. Thật đáng yêu. Đây là nàng gặp qua đáng yêu nhất nhân loại. Nhân loại cũng có thể đáng yêu như thế sao? Không có thiên lý. Nàng ấp úng nói. Cảnh sát, ta thế nhưng là đứng đắn khách làng chơi. Không phải bước nhầm thú nương. Có những người khác nghĩ đối ta chân tay lóng ngóng. Ta phòng vệ chính đáng khí lực lớn một chút mà thôi. Đúng, cảnh sát, ngươi tên là gì? Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không có coi ngươi là lão bà ta coi như xong. Ngươi còn muốn đoạt lão bà ta? Được manh cảnh sát vẫn như cũ là một mặt chính khí. Ăn nói có ý tứ, ngươi hỏi ta tên gọi là gì? Nên ta hỏi ngươi tên gọi là gì? Nơi này là điện tử Thanh Lâu. Ngươi một cái nữ hài tử chạy tới làm cái gì? Nhặt lên trên đất thanh sắc ngắn cái tẩu. Cúc Phong tiêu sái đứng dậy. Trên mặt mùi rượu quét sạch sành xanh. Thành thành thật thật lòng bàn tay hướng xuống vươn hai tay. Người tốt, ta gọi Cúc Phong, là phản quân đầu lĩnh. Mệnh trung chú định tại nơi này chờ một vị nữ cảnh sát còng tay ta. Được manh một mặt mộng bức. Quay đầu nhìn xem Lý Diêu. Nào có tự mình gọi mình phản quân. Tối thiểu gọi cái quân đồng minh hoặc là quân cách mạng A. Lý Diêu dùng ngón tay chỉ tự mình não bên cạnh. Ám chỉ Cúc Phong nơi này có chút vấn đề. Đây là bằng hữu ta. Gọi ta đến cùng một chỗ tham gia con rối nội trắc. Tuyệt đối không có dính líu chân nhân giao dịch. Ta cái này mang nàng đi. Có thời gian lại đi cục cảnh sát ghi khẩu cung. Cho được manh cảnh sát một cái ngươi hiểu nhãn thần. Lý Diêu dắt lấy Cúc Phong đi ra ngoài. Trong lòng giả bộ tất cả đều là nữ đoàn cô nương sắp thanh toán hắn 30.000 tinh tệ. Đi chưa được mấy bước, lại bị được manh cảnh sát gọi lại. Đúng rồi, Lý Diêu, Lý Diêu có chút hoảng. Không phải còn muốn đi cục cảnh sát ghi khẩu cung A. Cúc Phong đều hướng đi trở về. Được manh cảnh sát chân thành nói. Cảm ơn ngươi, chip bông lần này toán học khảo thí tăng 3 điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.